Nam nhân ta yêu cưới kẻ đã giết ta. Chương 11, phần 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khâm mặt không biểu cảm, lấy D, A, O găm ra rạch một đường trên hai cổ tay Lương Nguyệt Lân. Đợi nàng ta đau đớn tỉnh lại, mà Lương Nguyệt Lân, sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên vẫn gọi, phu quân, đầy tình cảm. Nàng ta thực sự yêu Chu Khâm đến phát điên. Chu Khâm cầm D, A, O găm, hung dữ nói, câm miệng, đột ngột giơ D, A, O lên, phập một tiếng đờ, ớ, M vào má nàng ta. Không một chút do dự, dao cắm vào thịt, Lương Nguyệt Lân đột nhiên hét lớn. Ngày xưa, Chu Khâm G, I, ế, C gà còn phải học từ Trần Thúc. Lần đầu tiên cầm D, A, O còn tự cắt vào tay mình. Mà bây giờ, hắn giơ D, A, O lên với ánh mắt lạnh lùng. Ra tay nhanh gọn, như một thích khách hay một tên sát thủ. Càng giống như một tên đồ tể mới học cách G, I, ế, C lợn. Hắn cắt lung tung trên mặt Lương Nguyệt Lân. Ngươi hủy hoại gương mặt của nàng. Ngươi phải lấy ra để đền bù. Lương Nguyệt Lân khóc đến khàn cả giọng, nhưng sau đó môi lưỡi tan rã không thể kêu lên nữa. Chỉ còn lại cả thân thể run rẩy không kiểm soát được. Nàng ta như một đống M, á, u thịt. Trên mặt không còn chỗ nào nguyên vẹn, môi rách nát treo lủng lẳng trên mặt, lưỡi bị cắt mất một nửa. Mặt mũi hoàn toàn thay đổi, vẫn có thể thấy nàng ta đang đau đớn khóc lóc. Chu Khâm không hề bị ảnh hưởng, cười, ha ha, ngẩng đầu lên lại là hai dòng nước mắt trong veo. Ngu phụ, không có thân phận, ngươi chẳng là gì cả, ngươi còn không bằng một sợi tóc của Nhược Nhược. Mặc kệ tất cả, ngu xuẩn đến cùng cực, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi nhìn người ngươi tin tưởng chết, muốn ngươi nhìn người thân chết, còn có cả nó nữa. Ngón tay Chu Khâm chỉ về phía đứa trẻ trong nôi, đôi mắt đẫm M, á, u của Lương Nguyệt Lân mở to. Miệng phát ra tiếng ú ớ, điên cuồng giãy giụa nhưng không có tác dụng gì. Nàng ta chậm chạp không thể tắt thở, M, á, u từ từ không chảy ra nữa. Chỉ còn run rẩy, cổ họng phát ra tiếng ọc ọc như sủi bọt, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Chu Khâm chỉ cảm thấy buồn nôn, mất hết sức lực, buông rơi con D, A, O găm. Sau khi rửa sạch M, á, U trên tay, hắn bế đứa trẻ sơ sinh rời đi. Trước khi rời khỏi, hắn ném một bó đuốc đang cháy vào trong nhà. Giữa mùa hè oi ả, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lương Nguyệt Lân sống dở C, H, E, T, G. Cựa quậy. Cố gắng bò ra ngoài, nhưng ngọn lửa đã lan đến xà nhà, sập xuống chắn ngang người nàng ta. Lửa thiêu đốt trên người, nhưng nàng ta vẫn còn sống. Nàng ta không thể kêu thét lên, nhưng ta có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi và đau đớn trong đôi mắt nàng ta. Khi hàng xóm thức dậy phát hiện ra đám cháy lớn, căn nhà đã bị thiêu rụi một nửa. Ôi trời! Đây chẳng phải là nhà của quan nhân họ Chu sao? Mau cứu hỏa đi, nhưng ngọn lửa quá lớn. Họ chỉ biết bất lực nhìn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Dù có xách nước đến cũng chẳng thể dập tắt được. Hơn nữa, đã cháy khá lâu mà chẳng thấy quan binh đâu cả. Thật là kỳ lạ, mãi sau này, những người hàng xóm mới biết được rằng quan nhân họ Chu đã được triều đình phong làm khâm sai. Đi về phía nam để trị thủy, nhưng vì tự mình dẫn đầu, xuống sông cứu người nên bị cuốn trôi mất tích, không còn T, H, I, T, H, ể nguyên vẹn. Có người hỏi, vậy phu nhân của ngài ấy đâu? Ngài ấy làm gì có phu nhân? Phu nhân của ngài ấy đã bị ả độc phụ hại C, H, ế, T từ 3 năm trước rồi. Chẳng phải là nói về người ở trên kia sao? Có người chỉ lên trên, đúng vậy, tân hoàng đế lên ngôi, đã tuyên cáo thiên hạ rằng, khi xưa ả ta muốn cướp đoạt Chu đại quan, đã hại C, hát, ế, tê Mạnh phu nhân. Hoàng thượng phạt ả ta đến miếu sám hối, nhưng ả ta lại trốn về và đầu độc cả hoàng thượng. Ôi trời, sao lại độc ác đến thế? Những lời bàn tán ở đầu đường cuối ngõ suốt mấy ngày liền. Chuyện năm xưa không gây ồn ào lắm, nhưng những người biết chút ít cũng không ít. Chắp vá đông tây, truyền ra đủ loại phiên bản, nhưng nhắc đến đều là tiếc nuối. Thương cảm cho ta và Chu Khâm. Cách chương.